chia tay vì yêu anh, em sẽ là người ra đi. Nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có

buồn hơn những tiếng đàn của tôi. Em về đâu bên đại dương xa xôi, dẫu có nước mắt với tiếc nuối, sao làm vơi đi trong ta bao nỗi đau. Khi con tim ta yêu thương nhau nhưng rồi phải xa nơi này. Nơi bình minh bên đại dương, bước chân người lạnh lùng. Anh ngồi đây nghe biển đêm miên man. Nhớ ánh mắt ấy sáng lấp lánh như trời sao xua tan đêm đen bão sông. Cho em quên bao nhiêu xa nỗi nhớ. Nhớ anh một ngày đã qua, chỉ còn mình anh lang thang với con sóng buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm. Nhớ em một ngày đã qua. Tan mau kita yêu nhau muôn giấc mơ xa.

mà ta đây vẫn muốn yêu dẫu đau thương thêm một lần. Buồn không xa vẫn nơi đây ôi, tháng năm mệt nhoài tìm trong không gian nơi đâu có em. Đã qua bao thời gian và đã qua bao nỗi nhớ thương nhau, một mình nghe trong cô đơn, nghe trong những nỗi vắng xa. Người theo gió với nắng đã mãi ra đi thật rồi, mà sao ta vẫn nhớ không thể quên đi trong cuộc đời. Tìm đâu cho nhau hôm xưa những tháng năm tuyệt vời, để ta cô đơn hoài niệm nơi đây. Dù biết trước con tim ta đây sẽ không được lành, vẫn luôn muốn yêu dẫu cho sẽ đau thương thêm một lần. Buồn không xa với nơi đây ôi, tháng năm mệt nhoài tìm trong không gian nơi đâu có em.